Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, tùy từng người mà khác nhau. Không được vật này ngươi cầm trước, hoặc là cầm lấy đi thế chấp cho vay cũng có thể. Trương Dịch đối Đồng Tiểu Đại mỉm cười nói. Đồng Tiểu Đại khiếp sợ nhìn lấy Trương Dịch, môi anh đào khẽ mở, lại là liền miệng đều khó mà khép lại. Đây là, thật sao? Nàng không hiểu nhìn trong tay đồng hồ nổi tiếng, trong lòng phi thường hoài nghi nó là cái hàng nhái. Thế nhưng là Đồng Tiểu Đại dù sao cũng là trải qua xã hội thượng lưu nữ nhân, phụ mẫu đều là đại học giáo sư, tiếp xúc qua rất nhiều hiển quý. Như loại này đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng, cho dù là lần đầu tiên gặp, thế nhưng là nó tinh tế chế tác cũng tuyệt đối sẽ không là giả. Thậm chí có thể nói, dù là khối này đồng hồ là hàng nhái, cũng tuyệt đối giá trị ngàn vạn. Cũng là khoa trương như vậy. Trương Dịch xách tay mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Tiểu Đại hít sâu một hơi, đầy mắt ngạc nhiên nhìn lấy Trương Dịch. Bỗng nhiên cảm giác mình toàn bộ thế giới đều long lanh. Nếu như Trương Dịch có thể trợ giúp chính mình vượt qua trước mắt cửa ải khó, vậy liền đại biểu nàng không cần lại bị Hồ Thành cái kia gã bỉ ổi uy hiếp. Chính mình trinh tiết cũng có thể bảo trụ. Ta quá kích động, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng, ngươi tại sao có thể có vật này a? Nàng đem đồng hồ trong tay cẩn thận ma sát hai lần, sau đó lưu luyến không rời trả lại Trương Dịch. Trương Dịch tiếp nhận đồng hồ mang theo trở về, sau đó tiếp tục dùng tay áo đem nó che lại. Không có cách, hắn là một cái ưa thích điệu thấp nam nhân. Cũng không có gì, trong nhà loại này bề ngoài còn có rất nhiều, lúc ra cửa tùy ý chọn một cái. Trương Dịch thản nhiên nói. Đồng Tiểu Đại cảm giác đầu của mình có chút choáng váng. Nàng cau mày, không hiểu hỏi, Trương Dịch, gia đình của ngươi ta nhớ được chỉ là phổ thông gia đình a? Chẳng lẽ nói lúc trước ngươi lừa mọi người chúng ta, trên thực tế ngươi là một cái phú nhị đại sao? Trương Dịch thản nhiên nói, sự kiện này nói rất dài dòng, tóm lại ngươi chỉ cần biết một chút, ngươi thiếu điểm này tiền, với ta mà nói chẳng qua là một đầu dây đồng hồ giá cả mà thôi. Đồng Tiểu Đại cũng không có truy vấn ngọn nguồn, nàng lúc này đã bị mừng rỡ hoàn toàn chiếm cứ nội tâm. Ngươi nói muốn giúp ta, là thật sao? Nàng mím môi, vui vẻ mà hỏi, đương nhiên, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi rơi vào Hồ Thành cái kia hai tệ trong tay a. Trương Dịch nhíu mày, mỉm cười nói, Đồng Tiểu Đại lúc này cảm động, khóe mắt hiện ra một vệt nước mắt. Trương Dịch, cảm ơn ngươi. Quả nhiên, vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Trương Dịch cười đứng lên, sau đó đi qua ôm bờ eo của nàng, để cho nàng thơm mát mềm mại thân thể áp sát vào trên người mình. Nóng rực khí tức nôn tại trên cổ của nàng. Ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Ta cũng là có điều kiện. Đồng Tiểu Đại cảm giác hai chân của mình đều nhanh muốn đứng không vững. Bị Trương Dịch khoảng cách gần như vậy tới gần, cảm thụ được cái kia mê người nam nhân vị, không có nữ nhân nào có thể kháng cự được. Ngươi muốn làm sao dạng mà tương đương? Nàng hờn dỗi một tiếng, sắc mặt đỏ bừng mà hỏi. Hắc hắc, điều kiện của ta cùng Hồ Thành một dạng, ngươi hiểu được. Trương Dịch xấu xa tại bên tai nàng nói ra. Đồng Tiểu Đại không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà lại như thế ngay thẳng nói loại lời này. Trên thực tế, lấy bọn họ quan hệ của hai người cùng Trương Dịch tài lực triển lãm, Đồng Tiểu Đại tự nhiên là sẽ không cự tuyệt loại kia yêu cầu. Chỉ bất quá Trương Dịch hết lần này tới lần khác chính là muốn nói ra. Hắn muốn để Đồng Tiểu Đại biết, thứ mình muốn là bằng bản sự có được. Nàng được rõ ràng vị trí của mình. Đồng Tiểu Đại bè quyết miệng. Hừ, vậy ngươi cái dạng này cùng Hồ Thành có khác biệt gì mà? Đương nhiên không đồng dạng. Trương Dịch nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta so với hắn dáng dấp đẹp trai nhiều. Cái này đích xác là một cái chân lý. Đồng dạng là giúp Đồng Tiểu Đại xuất tiền giải quyết vấn đề. Hồ Thành liền để nàng trong lòng phi thường kháng cự. Thế nhưng là Trương Dịch vừa ra tay, nàng lập tức liền luân hãm. Vì sao? Không có cách. Ai bảo đây là một cái xem mặt thời đại. Đồng tiểu đại cắn môi một cái. Vậy được rồi, để cho ta làm bạn gái của ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng là chuyện kết hôn, ta phải cùng trong nhà mặt thương lượng một chút. Nàng vốn là ưa thích Trương Dịch năng lực mạnh cùng anh Tuấn. Lúc này Trương Dịch lại sự nghiệp có thành tựu, thành hoàn mỹ cao phú soái. Nàng đương nhiên là rất tình nguyện ở cùng với hắn. Thế nhưng là nghe được lời nói này về sau, Trương Dịch lại kinh ngạc nói ra, kết hôn, cái này không nóng nảy, ta hiện tại còn chưa có kết hôn dự định. Làm sao, Hồ Thành muốn theo ngươi kết hôn à? Đồng tiểu đại mặt mũi tràn đầy dị dạng quay đầu nhìn lấy hắn. Lập tức nghĩ đến hắn cùng vũ đạo xã nữ hài tử ở giữa mập mờ. Có chút ghen ghét nói, ngươi có phải hay không còn không có chơi chán à? Hồ Thành có thể là muốn cưới ta đây. Hắn là hắn, ta là ta. Ta có thể không có ý định kết hôn tới. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi, bên cạnh ta bạn gái rất nhiều, về sau cũng không thể cam đoan ngươi không có mới tỉ muội. Trương Dịch không có chút nào hàm xúc, nói ra kẻ đồi bại mà nói tới. Đồng tiểu đại trong mắt trợn tròn lên. Ngươi, làm sao vô lại như vậy a? Nàng vốn cho là Trương Dịch là trở về, muốn cùng với nàng nối lại tình xưa. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà muốn để cho mình làm khác hậu cung một viên. Trương Dịch đối đồng tiểu đại phản ứng biểu hiện phi thường bình tĩnh. Đúng à, ai bảo ta gọi Trương Dịch đâu. Mà lại ta tin tưởng, làm nữ nhân bên cạnh ta một trong, người cũng sẽ phi thường hạnh phúc cùng vinh diệu. Hắn mỉm cười, sờ lên đồng tiểu đại trắng noãn mềm mại bên mặt. Vừa mới Trương Dịch đặc biệt nhấn mạnh một lần tên của mình, hiển nhiên là ám chỉ thứ gì. Đồng tiểu đại hơi suy tư một phen, kết hợp cái kia toàn thế giới đều không có mấy khối đỉnh cấp đồng hồ, bỗng nhiên ở giữa nàng liên tưởng đến một người, nhất thời đồng tử rút lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Trương Dịch. Ngươi là Trương Dịch? Ta cũng không phải cũng là Trương Dịch mà. Trương Dịch khẽ cười nói, ngươi là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc sao? Đồng tiểu đại không dám tin tưởng hỏi, thanh âm của nàng đều đã bắt đầu có chút run rẩy. Người rất thông minh, cái kia chính là rồi. Trương Dịch vẫn như cũ là cười nhạt nói, mà đồng tiểu đại tâm lý lúc này đã là long trời lỡ đất, bởi vì Trương Dịch cái tên này tại ngắn ngủi trong nửa năm đã trở thành hoa hạ giới kinh doanh mỗi người trong mắt kỳ tài, được xưng là giới kinh doanh truyền kỳ, thần bí nhất thương nghiệp thiên tài. Nhất là tại Thiên Hải thành phố, vô số thương nhân đều lấy người này vì chính mình trong suy nghĩ thần tượng. Đồng tiểu đại tâm lý đặc biệt sùng bái vị này một tay chế tạo tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực, dám cùng Amazon cứng đối cứng lão đại. Hiện tại công ty của nàng rất nhiều hàng hóa cũng là tại tụ bảo bồn phía trên tiêu thụ. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ, cái này Trương Dịch lại chính là chính mình bạn học cũ. Hơn nữa còn là lúc trước kém một chút cùng một chỗ cái kia bạn học cũ. Trương Dịch hai tay cắm trong túi, bình chân như vậy nhìn lấy đồng tiểu đại. Hiện tại ngươi cảm thấy ta vừa mới nói những lời kia còn quá phận sao? Đồng tiểu đại lắc đầu. Lúc này nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt tràn đầy là ái mộ cùng sùng bái. Là một người nam nhân đầy đủ ưu tú thời điểm, hắn lại hoa tâm, cho dù tốt sắc, đều có thể bị nữ nhân tiếp nhận, thậm chí sẽ bị điểm tô cho đẹp vì bác ái cùng năng lực biểu hiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.